ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 244, quê quán tiểu trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vùng này vì cái gì núi nhiều như vậy a? Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Tằng Liễu nắm chắc bên cạnh tay vịn, cảm thụ được thân xe sóc này cùng nghiêng, khẩn trương hướng Trần Tân hỏi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải do Tằng Liễu không khẩn trương, bởi vì bọn hắn hiện tại đang lái tại một chỗ sườn dốc bên trên, toàn bộ thân xe chỉ ít nghiêng về 15 độ, cảm giác tựa như lập tức sẽ tuột xuống đồng dạng. Trần Tân đối với cái này ngược lại là không có chút nào khẩn trương cảm giác, hắn đối với mình chiếc xe này chạm đất lực cùng bên cạnh sườn núi thông hành năng lực thế nhưng là 10 phần có lòng tin, liền xem như 30 độ sườn dốc chiếc xe này đều không đến mức tuột xuống, huống chi hiện tại chỉ là 15 độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Trần Tân vẫn là đáp trả Tằng Liễu vấn đề, giải thích với nàng nói. Bởi vì vùng này thuộc về Đại Biệt Sơn dãy núi Đông Duyên, Đại Biệt Sơn chủ phong ngay tại vùng này, nhiều núi mới là bình thường, không phải năm đó Ngạc Dự An Huy cách mạng căn cứ địa cũng sẽ không xây dựng ở nơi này, chiến tranh giải phóng thời điểm Lưu Đặng đại quân cũng sẽ không thẳng tiến Đại Biệt Sơn. Nơi này cũng là Đại Biệt Sơn sao? Đại Biệt Sơn cái tên này Tằng Liễu đương nhiên biết, trên thực tế nàng nguyên lai chỗ huyện thành cũng là tại Đại Biệt Sơn phạm vi bên trong, chỉ là nàng không nghĩ tới cái này đều ra Hồ Bắc vẫn là tại Đại Biệt Sơn phạm vi bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này có cái gì kỳ quái đâu, Đại Biệt Sơn bao trùm Hồ Bắc dự tỉnh, An Huy tỉnh, ba tỉnh, Tây Vọng Vũ Hán, Đông Tiếp Nam Kinh, là rất lớn một vùng núi, cũng không phải một ngọn núi a, là một mạng lưới tác gia, Trần Tân cũng sẽ không giống người bình thường như thế, cảm thấy Đại Biệt Sơn liền là một ngọn núi đơn giản như vậy. Ta đây biết a thế nhưng là... A Tằng Liễu chính đang nói cái gì, nhưng mà thân xe bỗng nhiên một trận lắc lư, để nàng muốn nói lời tất cả đều bị nuốt xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lắc lư thân xe khôi phục trình độ nguyên lai vừa rồi kia một trận lắc lư là bọn hắn đã thông qua sườn dốc một lần nữa lái vào nhẹ nhàng đoạn đường. Bị như thế đánh đoạn, Tằng Liễu cũng không tiếp tục cùng Trần Tân thảo luận liên quan tới Đại Biệt Sơn chủ đề, ngược lại hướng hắn hỏi. Trần Tân tiên sinh, người quê quán trong Đại Biệt Sơn sao? Chúng ta địa phương muốn đi cũng trong núi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ta, không phải chúng ta, xuống một cái chỗ tránh nạn ta sẽ đem các ngươi buông xuống. Trần Tân trọng thân điểm này, sau đó mới giải thích nói. Quê nhà của ta nghiêm chỉnh mà nói hẳn là tính Đại Biệt Sơn dư mạch, bất quá ngươi nói không sai, ta địa phương muốn đi đúng là trên núi. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tằng Liễu cắn môi một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trầm ngâm một trận mới mở miệng hỏi. Vậy chúng ta kế tiếp còn muốn tiếp tục đi về phía đông sao? Đúng, tiếp tục hướng đông, xuyên qua cái này huyện về sau, mới xem như tiến vào ta quê quán Thư Châu vị trí khu vực. Trần Tân vừa nói, một bên tại bàn điều khiển trên điều ra bản đồ, hướng Tằng Liễu giải thích lấy tiếp xuống hành trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chúng ta chỗ chính là Nhạc Tây huyện, ta sẽ trải qua huyện thành, nếu như nơi đó có chỗ tránh nạn là ở chỗ này đem các ngươi buông xuống, về sau ta sẽ tiếp tục hướng đông, dọc theo tỉnh đạo tiến vào Thư Châu huyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tằng Liễu nhìn xem Trần Tân điều ra tới bản đồ, cùng trên bản đồ dùng màu đỏ đường cong đánh dấu ra lộ tuyến, bỗng nhiên ý tưởng đột phát hướng Trần Tân hỏi. Trần Tân tiên sinh, nếu là Nhạc Tây huyện nhân khẩu cũng giống chúng ta trước đó trải qua huyện thành đồng dạng di chuyển làm sao bây giờ? Vậy ta sẽ mang theo các ngươi đi hướng Thư Châu huyện. Trần Tân nhìn thoáng qua Tằng Liễu, không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt được Trần Tân hồi phục Tằng Liễu lúc này mới gật đầu, không nói gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sự tình tựa hồ xác thực hướng về một cái không tốt lắm phương hướng phát triển, Nhạc Tây huyện trong huyện thành Trần Tân vẫn không có tìm tới còn tại vận hành bên trong chính phủ chỗ tránh nạn. Cái này khiến Tằng Liễu trong lòng bọn họ lập tức bịt kín một tầng bóng ma, đối với bọn hắn con đường phía trước cũng càng phát không coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cái này sự tình Trần Tân ngược lại là không cảm thấy có vấn đề gì, Nhạc Tây huyện cũng cùng trước đó tại Hồ Bắc Trần Tân đường tắt hai cái huyện đồng dạng, chỗ vùng núi không nói, huyện khu bên trong ngoại trừ đường cái bên ngoài, không có cái khác giao thông phương thức kết nối, tại hiện nay hoàn cảnh lớn dưới, đem nhân khẩu rời ra cũng không phải là cái gì không có khả năng hoặc là chuyện rất kỳ quái. Về phần nói hắn quê quán Thư Châu huyện, Trần Tân ngược lại không thế nào lo lắng sẽ bị di chuyển nhân khẩu, bởi vì Thư Châu huyện là có đường sắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần đường sắt vận chuyển không bị đoạn tuyệt, vật tư có thể liên tục không ngừng đưa vào, như vậy nơi đó khu chỗ tránh nạn liền cũng còn có thể vận chuyển xuống dưới, cũng không cần cân nhắc nhân khẩu di chuyển. Rốt cuộc nhân khẩu di chuyển cố nhiên có thể cam đoan nơi nào đó khu phần lớn người đều sống sót, nhưng tương tự này lại đối rời vào địa khu tạo thành rất lớn áp lực, cho nên nếu như không phải tất yếu, quốc gia cũng sẽ không dễ dàng di chuyển một cái địa khu toàn bộ nhân khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên cứ việc Tằng Liễu bọn hắn lộ ra cực kỳ lo lắng bất an, một mực tại là tương lai của mình lo lắng, Trần Tân lại cũng không hề để ý những chuyện này. Hắn hiện tại suy nghĩ chỉ là nhanh đi đến cuối cùng này một đoạn đường, đến mình quê quán đi đón cha mẹ của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vậy Trần Tân cũng không có ở đã không có người nào Nhạc Tây huyện tiếp tục trì hoãn, mà là trực tiếp xuyên thành mà qua, hướng phía mình quê quán lái đi. Tại Trần Tân trong trí nhớ quê quán thân thích chỗ làng cách Nhạc Tây huyện thành cũng không tính quá xa, quá khứ lái xe chỉ cần nửa giờ liền có thể đến, cho dù là hiện tại đi quá khứ cũng muốn không được một ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tại đã để hắn cảm thấy dần dần quen thuộc con đường bên trên, Trần Tân tâm tình cũng trở nên có chút kích động cùng chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói trước khi hắn cùng phụ mẫu cũng là thời gian rất lâu không thấy mặt, nhưng ở tai nạn trước đó nói thế nào đều có thể gọi điện thoại hoặc là dùng những phương thức khác liên hệ, đồng thời Trần Tân có thể tùy thời biết tình huống của cha mẹ, giống như vậy hơn nửa năm hoàn toàn cùng phụ mẫu đoạn tuyệt liên hệ sự tình là Trần Tân trước kia chưa hề trải qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến hắn hiện tại càng phát ra bức thiết muốn gặp được cha mẹ của mình, đến mức tốc độ xe cũng bị hắn càng mở càng nhanh, để một bên Tằng Liễu không thể không lên tiếng nhắc nhở Trần Tân giảm tốc. Bị Tằng Liễu nhắc nhở một tiếng, Trần Tân lúc này mới đem tốc độ xe một lần nữa chậm lại, nói với nàng tiếng xin lỗi. Không có ý tứ, ta có chút kích động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta có thể lý giải, nếu như là ta cũng sẽ cực kỳ kích động. Tằng Liễu lời nói có chút thương cảm, nàng mặc dù không có kinh lịch cùng phụ mẫu người nhà phân biệt, nhưng cha mẹ của nàng người nhà lại tất cả đều đã lưu tại tòa kia trong huyện thành. Trần Tân khẽ gật đầu, chỉ là điều chỉnh một chút tâm tình của mình mới lên tiếng. Ta sẽ đi trước gặp cha mẹ của ta, tai nạn trước đó bọn hắn cho ta tin tức cuối cùng là bọn hắn cùng nhà ta thân thích cùng một chỗ sinh hoạt ở trong thôn chỗ tránh nạn, hy vọng nơi đó không có bị di chuyển, nếu không chúng ta nhất định phải lại đi một ngày tiến vào huyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân tiên sinh ngươi không muốn đi huyện thành sao? Tằng Liễu nhìn về phía Trần Tân, cảm thấy hắn tựa hồ đối với huyện thành có chút bài xích. Chưa nói tới, huyện thành vẫn là muốn đi một chuyến, chỉ ta sẽ đem các ngươi đưa đến huyện thành. Trần Tân cũng không có giải thích cái gì, chỉ là đơn giản trả lời một câu, liền lại chuyên tâm lái xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tằng Liễu như có điều suy nghĩ, nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa, liền như thế trầm mặc lại. Từ Nhạc Tây huyện đến Trần Tân quê quán đoạn này đường không hề dài, tuy nói đường núi gập ghềnh, nhưng bỏ ra 3 sau 4 tiếng, Trần Tân vẫn là đã tới cách hắn phụ mẫu và thân thích chỗ sơn thôn gần nhất tiểu trấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để Trần Tân có chút ngoài ý muốn chính là, hắn đều làm xong tiểu trấn trên không có một ai chuẩn bị, nhưng mà tòa này tiểu trấn trên lại ngược lại có còn tại vận hành bên trong chỗ tránh nạn. Mà lại nhất là để Trần Tân kinh ngạc chính là trên trấn người so với hắn trong ấn tượng muốn thêm gấp mấy lần, thậm chí ngay cả chỗ tránh nạn đều không chỉ một cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân xe tiến vào tiểu trấn, đương nhiên bị trên trấn người phát hiện, mọi người cảnh giác nhìn chăm chú lên cái này hai xem xét liền không tầm thường bánh xích nhà xe, nhanh chóng gọi tới trên trấn cảnh sát. Chào đồng chí, các ngươi là từ đâu tới? Tại Trần Tân ngừng sau khi xuống xe, cảnh sát rất nhanh liền tới đến cửa sổ xe bên cạnh, đợi đến Trần Tân hạ xuống cửa sổ xe, liền hướng hắn hỏi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta là từ Tương Tỉnh tới. Trần Tân đáp trả cảnh sát vấn đề, vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết, Trần Tân còn chủ động giải thích nói. Ta quê quán cũng là bên này, trở về là vì tiếp cha mẹ ta đi qua. Người từ Tương Tỉnh lái xe tới. Hiện tại loại hoàn cảnh này, người thế mà có thể đi lái xe tới đây, cũng là thật bản lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát nghe được Trần Tân nói là từ Tương Tỉnh tới, lập tức hướng hắn lộ ra kinh ngạc cùng khâm phục biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân đối với cái này không có quá nhiều biểu thị, chỉ là nở nụ cười, mặc dù dọc theo con đường này xác thực đi được không dễ dàng, chính hắn luyện cánh tay đều gãy, nhưng loại chuyện này liền không cần thiết cùng cảnh sát nói tỉ mỉ. Nhà ta là Essex thôn, nơi đó hiện tại tình huống thế nào? Ta nhớ được thiên thạch nện xuống trước khi đến người trong nhà nói với ta nơi đó tô chỗ tránh nạn. Trần Tân hướng cảnh sát nghe ngóng lấy quê quán các thân thích tình huống, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảnh sát nghe được Trần Tân hỏi thăm cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ là suy nghĩ một lát liền hồi đáp excess thôn. À, bên kia tình huống còn giống như đi, trong huyện mỗi tháng sẽ đem vật tư vận đến trên trấn, lại từ trên trấn một tuần lễ một lần từng nhóm đưa đến những này trong làng. Nói thật những này trong thôn chỗ tránh nạn so trên trấn chỗ tránh nạn chỉ sợ còn muốn dễ chịu một điểm, trên trấn người thực sự nhiều lắm. Nghe nói như thế Trần Tân rốt cục yên lòng, trong lòng treo lấy một tảng đá lớn rơi xuống, hắn sợ nhất liền là quê quán làng xảy ra sự tình, hoặc là dứt khoát người trong thôn bị rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên lòng về sau, Trần Tân không khỏi cũng bị cảnh sát trong lời nói nâng lên một chuyện khác hấp dẫn chú ý, thế là tò mò hỏi. Trên trấn người làm sao nhiều như vậy? Ta nhớ được trước kia trên trấn không có nhiều người như vậy à, người nhớ không lầm toàn trấn trước kia cũng liền hơn 2 vạn người, mà lại phần lớn người cũng đều tại dưới đáy trong thôn cùng từng cái trong thôn, trên trấn người xác thực không nhiều. Cảnh sát nhẹ gật đầu, lúc này mới hướng Trần Tân hơi có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Nhưng là trước đó quốc gia vì phòng tai, đem thành thị duyên hải nhân khẩu tất cả đều bên trong Thiên An Huy tỉnh, bởi vì sát bên Chiết tỉnh cùng Tô tỉnh, hai cái này tỉnh rất có một bộ phận nhân khẩu là rời đến chúng ta An Huy tỉnh tới, phân lưu an trí xuống tới, liền xem như chúng ta cái này phá thị trấn hiện tại cũng có hơn 5 vạn người, chỉ riêng chỗ tránh nạn đều tu 3 cái chúng ta cũng là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói như thế Trần Tân không khỏi cũng đi theo lắc đầu, đồng dạng cảm thán một tiếng, lúc này mới hướng cảnh sát hỏi. Vậy bây giờ ta muốn đi access thôn, đường còn đi được thông sao? Đường là đi không thông, bất quá ngươi dọc theo trên sông đi, vẫn là có thể đến access thôn, lấy ngươi cái xe này dáng vẻ, không có vấn đề. Cảnh sát nhìn thoáng qua Trần Tân gầm xe hạ bánh xích hướng hắn thụ một cái ngón tay cái. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.